Yêu Long Cổ Đế, chương 707, dùng kiếp lôi, rèn thể xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thiên Sinh hiểu rõ, lúc trước Tô Hàn sở dĩ hội mai danh ẩn tích tự nhiên là không muốn để cho việc này bị người khác biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội, việc này nếu là truyền đi, sợ là Long Võ Đại Lục tất cả thế lực đều sẽ đối Phượng Hoàng Tông tiến hành vây công, đối Tô Hàn tiến hành truy sát bởi vì những cái kia đan phương cùng trang bị phù ấn, thật sự là quá mức chân quý, đủ để dẫn tới bất kỳ một cái nào tông môn thèm nhỏ dãi cùng tham lam, cho dù là siêu cấp tông môn, một dạng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, chính mình lại là nhìn thấy màn này, càng là biết được người kia liền là Tô Hàn, nghĩ đến dùng Tô Hàn tính cách. Ta không thấy gì cả. Thấy Tô Hàn vẫn tại nhìn mình chằm chằm, Đoạn Thiên Sinh toàn thân run rẩy, gần như là gào thét truyền âm nói. Tô Hàn, như thế chuyện bí mật ngươi liền sẽ không chạy đến chỗ xa hơn, để cho chúng ta không thấy được địa phương đi làm. Ngươi nếu muốn giết Đoàn Mỗ trực tiếp động thủ là được, làm gì dùng loại lý do này. Hắn là thật sợ hãi bởi vì thấy được việc này, từ đó lọt vào Tô Hàn đánh giết, hắn bản mệnh kim huyết liền trong tay Tô Hàn nếu là muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Ta không giết ngươi, cái kia cuối cùng đại phun trào còn chưa tới đến, ngươi với ta mà nói, còn có tác dụng lớn, huống hồ. Tô Hàn cười một tiếng, mệnh của ngươi, tại Ngọc Hư Cung trong mắt hẳn là cũng giá trị không ít tiền a, không biết nếu là đưa ngươi bán cho Ngọc Hư Cung hội ra bao nhiêu linh thạch? 100 triệu, 100 ức, vẫn là 1000 ức. Hừ, Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không cùng Tô Hàn đáp lời, bất quá trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn nơi đó thì là nhẹ cười vài tiếng, đem tầm mắt thu hồi, nhắm đôi mắt lại, Long Linh Đế thuật tại lúc này ầm ầm vận chuyển lại. Oanh, này loại tốc độ cao vận chuyển, lập tức lệnh bốn phía xuất hiện vô tận hấp lực, cái kia hấp lực như là một há to mồm tại nuốt chừng, kinh người cực điểm, nhường Đoạn Thiên Sinh bọn người là biến sắc. Càng là cùng Tô Hàn tiếp xúc, bọn hắn càng là cảm thấy Tô Hàn biến thái, thậm chí đều cảm thấy Tô Hàn liền không giống như là Long Võ Đại Lục người. Tại Tô Hàn đỉnh đầu, có một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện, đó là Long Linh Đế thuật bố trí. Quảng cáo, vòng xoáy này xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia một vạn miếng huyết tinh ném lên hư không. Bành bành bành, tựa hồ là bị vòng xoáy nuốt chừng, này chút huyết tinh toàn bộ đều chấn động, trong một chớp mắt liền có trọn vẹn 1000 miếng, sụp đổ tại hư không bên trên. Này chút huyết tinh toàn bộ đều là ma thần cấp biệt, cái kia sụp đổ hóa thành xương máu, trong chốc lát đem hư không chiếu thành huyết hồng vẻ, như dáng chiều buông xuống, tại lộng lẫy bên trong, lại dẫn một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Cái kia vòng xoáy tại lúc này tạo thành ngụm lớn, lập tức bắt đầu nuốt chừng xương máu. Mà theo nuốt chừng, Tô Hàn có thể cảm nhận được cái kia nguyên bản chỉ còn lại một năm thọ nguyên, tại lúc này bỗng nhiên tăng lên dữ dội, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Trong nháy mắt liền chợt tăng 500 năm lâu, mà lại, đến 500 năm thời điểm, cái kia 1000 miếng huyết tinh chỗ bạo thành xương máu, vẻn vẹn bị thôn phệ đại bộ phận. Nói cách khác này 1000 miếng huyết tinh có thể làm Tô Hàn gia tăng thọ nguyên ít nhất cũng có 6-700 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6-700 năm, còn chưa đủ Tô Hàn làm long đan cảnh, bản thân liền có thọ nguyên, nhưng Tô Hàn tịnh không để ý, trong tay hắn còn có hơn 8 vạn miếng ma thần cấp khác huyết tinh, đợi toàn bộ sau khi thôn phệ, hắn thọ nguyên, đem sẽ có được ít nhất 5.000 năm. Mà theo thọ nguyên gia tăng, Tô Hàn thể xác cường độ cũng là tại lúc này xuất hiện kịch liệt gia tăng. Có thể cảm nhận được cái kia giấu ở dưới mặt quần áo máu thịt đang bị nhanh chóng phá hủy, mà này loại phá hủy cũng không phải là triệt để hủy diệt mà là đem trước máu thịt toàn bộ đều đánh sơ xác, từ đó lần nữa ngưng tụ áp xúc hành trình mạnh hơn máu thịt. Hắn xương cốt một dạng như thế, toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều là như thế. Mà này loại phá hủy cùng một lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Tô Hàn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn trên trán xuất hiện dữ tợn gân xanh, có như nước mồ hôi lạnh tại lúc này chảy xuống. Thể xác tăng mạnh hơn trình, vốn là tại phá hủy cùng một lần nữa ngưng tụ ở giữa tuần hoàn, mà này loại tuần hoàn, chỉ có Tô Hàn triệt để đột phá đến long thần cảnh trung kỳ về sau, mới có thể kết thúc. Vẻn vẹn như thế rèn đúc còn chưa đủ, Tô Hàn cắn răng, đồng thời tay phải vung lên, trên đó lập tức có một cái bản nguyên tinh thạch xuất hiện, đúng là Tô Hàn trước đó tại bản nguyên thế giới bên trong, đạt được cái viên kia 1/10 lớn chừng bằng móng tay bản nguyên tinh thạch. Kiếp lôi tới, Tô Hàn hét to, hầu như không cần hắn mở miệng, tại bản nguyên tinh thạch xuất hiện một khắc này, hư không chính là bỗng nhiên mở đi, có thao thiên mây đen bắt đầu ngưng tụ, càng có lôi vân nổ vang thanh âm, không ngừng truyền ra. Từng đầu màu xanh đậm ngân xà tại mây đen trong đó xuyên qua, cái kia cỗ uy áp kinh thiên động địa, nhường Đoạn Thiên Sinh đám người toàn bộ biến sắc. Làm tông chủ hộ pháp, Lưu Vân lập tức quát, không cần, Tô Hàn lại là cự tuyệt. giờ phút này tuy nói cũng là thiên kiếp, nhưng cái thiên kiếp này chính là Tô Hàn chính mình khống chế, hắn muốn cho cái thiên kiếp này mạnh đến mức nào, cái thiên kiếp này liền sẽ mạnh đến mức nào. Hết thảy chỉ vì kiếp này lôi bản nguyên, khống chế này 1/10 lớn chừng bằng móng tay kiếp lôi bản nguyên tinh thạch liền tương đương với khống chế một bộ phận thiên kiếp, đây đối với Tô Hàn tới nói cũng là quần thể công kích thời điểm, một cái cực lớn đòn sát thủ. Tới, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, Long Linh Đế thuật vẫn tại hấp thu xương máu, mà bản nguyên tinh trên đá thì là xuất hiện nồng đậm ánh sáng, hắn ngoác phía dưới, lập tức có một đạo màu xanh đậm ngân xà, chợt theo hư không mà đến, oanh một tiếng đánh vào Tô Hàn thân bên trên. Phốc, này một cái chớp mắt Tô Hàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho kiếp lôi công kích cho nên trực tiếp liền phun ra ngụm lớn máu tươi. Những máu tươi này, hiện ra đen nhánh vẻ tựa như là chúng kịch độc, chính là trong cơ thể máu thịt bị phá hủy, lại lần nữa ngưng tụ về sau, chỗ bài xuất tới chất bẩn. Mà đạo này ngân xà hạ xuống, trực tiếp đem Tô Hàn toàn bộ thân thể đều hóa thành một cái huyết nhân. Những cái kia lưu lại máu thịt kinh mạch gân cốt tại thời khắc này, toàn bộ đều bị phá hủy thành sạch sành xanh. Nếu là người bình thường, giờ phút này tất nhiên là thể xác trực tiếp tử vong, chỉ còn lại nguyên thần tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là bởi vì cấp tốc hấp thu cái kia huyết tinh hóa thành xương máu, hắn một lần nữa ngưng tụ tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Tô Hàn biến thành huyết nhân vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới máu tươi chính là biến mất, toàn thân áo trắng lại là dương lộ ra, còn có cái kia thanh tú nhưng lại trắng bệch khuôn mặt. Này một tia chớp, mặc dù có uy lực cực lớn, lại để Tô Hàn vô cùng thống khổ, có thể hiệu quả cũng là thể hiện ra ngoài. Cái kia hơn phân nửa xương máu cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thể xác cho luyện hóa, mà thể xác cường độ cũng là tại luyện hóa những huyết vụ này về sau, hung hăng tăng lên dữ dội. Ha ha ha, Tô Hàn vui sướng cười to, tại hắn trong cơ thể, có từng đạo nguyên thần, đang ở thê lương gào thét bên trong, bị hắn áp xúc ngưng tụ tới long đan trong đó. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.